Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, 352 giấu giếm sát cơ. Gần đây nước Anh giới đá banh náo nhiệt xuất hiện. MU đổi chủ phim truyền hình còn tại tiếp tục truyền bá ra. Quỷ đỏ ủng độn kịch liệt kháng nghị huyên náo toàn thành gió mưa. Murdoch thu mua cũng đã tới gần khâu cuối cùng. Tục truyền giá sau cùng là 600 triệu bảng Anh trái phải. Cứ việc MU fan hâm mộ bóng đá nhiều năm qua đối với Edward dùng ngòi bút làm vũ khí, cho rằng nó đối với MU tội ác tội lỗi chồng chất. Nhưng cho dù MU fan hâm mộ hy vọng Edward xéo đi, nhưng càng không thể nào tiếp thu được có anh thức truyền thống MU trở thành người Mỹ vật riêng tư. Edward vì trấn an fan hâm mộ, MU chính thức thậm chí tuyên bố lão bản mới làm chủ sau sẽ giữ lại câu lạc bộ truyền thống vân vân. Hy vọng fan hâm mộ bóng đá có thể lý trí tiếp nhận hiện thực, để câu lạc bộ chuyển tay giao dịch hòa bình quá độ. Hết thảy nhìn lên đến đều là ván đã đóng thuyền rồi. MU sẽ nghênh đón lão bản mới. Thế nhưng là, nước Anh chính búa lại đột nhiên tham gia khoản giao dịch này. Công bằng mậu dịch ủy ban lấy thẩm tra giao dịch vì lý do ngăn cản song phương tiến hành hoàn tất. Sau cùng giao dịch thủ tục, Murdoch ở nước Anh có to lớn sản nghiệp. Nếu như hắn không có ở nước Anh có được sản nghiệp, hắn có thể lý trực khí tráng thu mua MU. Nhưng làm anh chính búa tham gia về sau, hắn liền bắt đầu có chỗ cố kỵ. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Millwall cùng Wimbledon tranh tài tại sau trận đấu gây nên sóng to gió lớn. FA đối với Millwall một hệ liệt nặng cân hóa đơn phạt. Trước hết nhất phát ra to lớn phản ứng. Ngược lại không phải là Millwall. Millwall nhìn qua tựa như là gặp cảnh khốn cùng. FA phạt, bọn hắn tiếp nhận, lại không hai lời. Nhưng là, FA nội bộ đầu tiên liền có rồi cường lực phản đối thanh âm truyền ra. Có lẽ không có bao nhiêu người biết rõ Andrick cùng Wyman tại một bữa cơm thời gian bên trong từ bằng hữu biến thành địch nhân. Nhưng chó ngáp phải ruồi chính là Wyman tại bóng đá phòng kẻ thù chính trị đầu tiên nổi lên. Công bố Millwall gặp rồi phi thường thương tổn nghiêm trọng. Trận đấu kia là một trận tai nạn. Thăng lên đến toàn Premier League, toàn nước Anh tai nạn khoa trương như vậy độ cao. Cái này cùng Premier League liên minh mượn đề tài để nói chuyện của mình thủ đoạn đồng dạng. Khuếch đại sự thật hiệu quả sau làm nhược điểm công kích đối thủ. Trọng tài ủy ban chủ tịch thậm chí công khai hướng Millwall xin lỗi. Trực tiếp nơi đó thừa nhận là trọng tài chấp pháp trình độ vấn đề đưa đến sai lầm. Tổn hại rồi Millwall sân bóng lợi ích. Làm Wyman phát ra FA một lần nữa cân nhắc phải chăng đem Wembley thuê cho mượn Millwall ngôn. Luận sau, Andrick đã dẫn đội viễn chinh Italy. Tại Milano, Champions League buổi họp báo chính thức trước khi bắt đầu. Andrick ngồi tại dưới đài. Bên người ngồi lấy David Miller. Hắn muốn Andrick tiến hành một cái ngắn gọn phỏng vấn. Andrick không có cự tuyệt. Trên một trận giải đấu đối với các ngươi đả kích lớn sao? Không thể nói không có. Nhưng có đôi khi trên sân bóng chính là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Có ngộ phán đích thật là sai lầm. Có ngộ phán thì là có dự mưu. David Miller nhíu mày nói. Người đang chỉ trích Hon cố ý để Millwall không cách nào thủ thắng. Ta không biết. Nhưng nhìn trận đấu kia lòng người bên trong đều có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Kỳ thật ta rất bội phục Hon. Thật là chủ trọng tài. Thổi rớt hai chúng ta dẫn bóng. Để lọt phán một cái chúng ta penalty. Ha ha. Đổi khác trọng tài chính, phạm phải bên trong một cái sai lầm, đoán chừng một tháng đều ngủ không ngon giấc. Hắn có thể đứng vững dư luận áp lực, nội tâm của hắn cường đại, làm ta bội phục, đây không phải châm chọc, là thật tâm lời nói. Andrick lần này ngôn luận là chân tâm thật ý, có ít người trời sinh cũng chỉ có thể bị lấy ra làm vũ khí sử dụng, nhưng có thể làm tốt một cái súng phát huy tác dụng. Cái này cũng không đơn giản. David Miller thán nói. Nghe nói trọng tài ủy ban đã tước đoạt Hon chấp pháp Premier League tư cách. Nếu như không có mới thời cơ, hắn tương lai cũng không có khả năng lại chấp pháp Premier League hoặc nặng muốn cúp thi đấu rồi. Andrej trong lòng thầm nghĩ. Qua cầu rút ván, FA chủ tịch Wyman ngôn luận ngươi nghe nói không? Liên quan tới Wembley sao? Ân, nghe nói. Cái này không có gì. Lúc đầu Miuo chính là mượn một phương. FA có quyền lực cho ta mướn nhóm. Đương nhiên cũng có quyền lực cự tuyệt. Bất quá coi như bọn hắn quyết định không thuê. Vậy cũng muốn chờ mùa giải sau. Ngươi không lo lắng sao? Mùa giải sau Miuo sân bóng mới hẳn là còn không cách nào sử dụng. Nếu như các ngươi còn muốn chinh chiến Champions League, đi nơi nào tranh tài đâu? Tiêu món tiền khổng lồ thăng cấp sân bóng đờ đen sân vận động quy cách sao? Đạt tới UEFA đối với Champions League nơi so tài yêu cầu. Andrej suy nghĩ một lát sau mỉm cười nói. Tạm thời còn không biết rõ. Sự tình còn chưa tới một bước kia. Không cần thiết hiện tại liền đi muốn tương lai làm sao bây giờ. Nếu như FA không thuê sân bóng cho chúng ta, Miuo chắc chắn sẽ không tại sân bóng đờ đen có lớn cải biến. Đặc biệt là tại chúng ta dự tính 2000 năm chuyển nhập sân bóng mới tình huống dưới. Miller do, dự một lát, thăm dò họ hỏi nói. Người cùng FA chủ tịch Wyman không phải bằng hữu sao? Vì cái gì hắn sẽ ở thời điểm này xách ra chuyện này đâu? Andrej gật đầu nói. Đúng, ta cùng hắn là bằng hữu. Quan hệ cũng một mực rất tốt. Hiện tại cũng giống vậy. Nhưng công tác là công tác. Quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân. Wembley không phải Wyman, mà FA, là nước Anh. Tại Arsenal cũng muốn thuê Wembley tình huống dưới. Có lẽ FA là cân nhắc đến thuê ích lợi vấn đề. Mới có thể một lần nữa cân nhắc chuyện này. Ta cho rằng cái này rất bình thường. Đổi ta là Wyman, ta cũng sẽ suy nghĩ một chút. Nghe một chút Arsenal thuê báo giá. Nhìn xem có thể hay không vì FA mang đến càng nhiều thu nhập. Tất cả mọi người biết rõ FA tài chính một mực không phải rất lạc quan. David Miller trong mắt, chứa thâm ý mà nhìn xem Andrej. Phát hiện đối phương biểu lộ như thường không có chút nào dị dạng sau. Hắn đem vừa rồi tại đáy lòng ý nghĩ ném sau ót. Ngay tại như vậy trong nháy mắt, hắn có một cái niệm đầu. Andrej lời nói hàm ẩn sát cơ. Không sai, tất cả mọi người biết rõ FA tài chính có vấn đề. Từ khi Premier League thoát ly FA khống chế sau, FA thu nhập liền ngay tết trượt. Lúc trước là dựa vào lấy cấp 4 nghề nghiệp giải đấu để duy trì sinh kế. Về sau League One gây dựng lại Premier League, chẳng những tự lập cánh cửa, mà lại là hy sinh rồi xuống mặt cấp 3 nghề nghiệp giải đấu lợi ích. FA từ nhỏ khang biến thành ấm no. Lại biến thành rồi mắc nợ từng đống nhập không thoa ra. Loại chuyện này nước Anh bóng đá vòng người đều biết rõ. Nhưng Andrej lúc này đột nhiên nhắc lên FA tài chính vấn đề. Đặc biệt là tại FA nội bộ cũng truyền ra phe phái đối kháng bối cảnh xuống. Andrej đây không phải bóc bằng hữu Wyman vết sẹo sao? David Miller suy đi nghĩ lại. Cảm thấy có thể là Andrej tuổi trẻ không có kinh nghiệm. Lời nói ngay thẳng, lòng dạ không sâu, nếu không cái này loại nên tị húy vấn đề, tuyệt không nên từ hắn tận cùng bên trong nhất nói ra. Cái khác ký giả truyền thông nhau nhau có mặt, Andrej đi trở về trên đài. Hắn hôm nay tới đến sớm, cho nên cùng Miller nhiều hàn huyên hai câu, tiếp nhận một cái đơn giản phỏng vấn. Tiếp đó, mới là Champions League chính thức buổi họp báo. Miuo tại Premier League gặp trọng phạt tin tức hiện trường tất cả mọi người biết rõ. Bất quá không ai quan tâm. Mọi người càng mong đợi là ngày mai tranh tài. Miuo sân khách khiêu chiến Inter Milan. Toàn Âu phát hành lượng đệ nhất báo chí là La Gazzetta dello Sport. Giancarlo bản trận đấu mùa giải bắt đầu theo dõi đưa tin Premier League. Hắn thật hân hạnh gặp Miuo có thể tại Champions League tranh tài bên trong lại lần nữa làm. Khách Italy, ở chỗ này, hắn tựa như là về đến nhà đồng dạng. Andrej cũng cho hắn mặt mũi. Đầu tiên trả lời vấn đề của hắn, làm bảo vệ vương miện quán quân. Vòng bảng thi đấu trước vòng mục tiêu là cái gì? Andrej không cần nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là thắng trận. Ta tại Italy có Mỹ hảo hồi ức. Inter Milan thập phần cường đại. Bọn hắn có được thế giới công nhận tuyệt nhất tiền vệ. Tăng thêm Bazzo, Djorkaeff các loại cái này thiên tài cầu thủ. Miuo ưa thích đối thủ cường đại. Chỉ có chiến thắng cường địch mới có thể để cho chúng ta trải nghiệm đặc thù khoái cảm. Hiện trường có không ít đến từ Italy. Truyền thông các phóng viên nghe được Andrich, lập tức cảm thấy người này khẩu xuất cuồng ngôn. Miuo là bảo vệ vương miện quán quân không tệ. Nhưng hai đội so sánh thực lực. Inter Milan bất luận từ thủ phát cầu thủ thực lực đến đội bóng đội hình độ dày. Đều không kém gì Miuo. Giancarlo nghe vậy lại mỉm cười. Nói, đây là tâm lý của ngươi chiến sao? Muốn cho Inter Milan người nghe được ngươi cuồng ngôn. Sau đó ngày mai tại Meazza, Inter Milan quy mô ép lên. Người đội bóng có thể phát huy ra ưu thế tốc độ đến đánh rồi đối thủ phản kích. Dạng này có thể dễ như trở bàn tay mang đi thắng lợi. Đúng không? Không thể không nói. Tại Italy cái này học viện phái chiến thuật thiên đường trong quốc gia. Phóng viên chuyên nghiệp chiến thuật tri thức là muốn so quốc gia khác phóng viên càng thêm phong. Phú, cái này cũng không đại biểu cái khác phóng viên nghĩ không ra điểm này. Nhưng không có nhanh như vậy. Nhất là, bọn hắn không bằng Giancarlo càng hiểu hơn Andrich tác phong. Andrich dù là bị ở trước mặt vạch trần đáy lòng tính toán. Vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm khuôn mặt tươi cười. Tâm lý chiến sao? Ha ha, thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Inter Milan tại Meazza khó nói không chủ công sao? Bọn hắn đối mặt tuổi trẻ Miuo. Khó nói sẽ bảo thủ sao? Giancarlo tiên sinh, ta chỉ nói là ra rồi lời nói thật. Ta tổng không thể nói Miuo đi vào sân khách cầm tới thế hòa không phân thắng bại liền có thể. Cao hứng, chúng ta thế nhưng là bảo vệ vương miện quán quân. Giancarlo cười hỏi lại nói. Cho dù là Miuo đội hình không trọn vẹn không chỉnh tình huống dưới. Người vẫn là kiên định yêu cầu đội bóng ngày mai nhất định phải chiến thắng. Ta rất ít cho đội bóng truyền đạt tử mệnh lệnh. Yêu cầu bọn hắn nhất định phải thắng được nào đó trận đấu. Cầm tới cái nào đó quán quân. Ta đối với các cầu thủ yêu cầu mỗi cái người cũng khác nhau. Tiêu chuẩn của ta là căn cứ phát huy của bọn họ để phán đoán. Có người có thể làm được 90 phân. Tranh tài bên trong lại chỉ làm đến 60 phân. Cho dù chúng ta thắng trận, ta cũng không hài lòng. Cho nên, ngày mai tranh tài, ta sẽ chỉ yêu cầu các cầu thủ so bình thường trình độ phát huy đến càng tốt hơn một chút. Đến mức thắng lợi. Ta tin tưởng chỉ cần bọn hắn làm đến ta muốn cầu. Kết quả cuối cùng lại là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Andrich thần thái tự nhiên chậm rãi mà nói. Dưới đài lại có phóng viên hỏi một cái để hắn rất bất đắc dĩ vấn đề. Inter trước chủ soái Simone sau khi tan học. Hắn nói dẫn đến hắn tan học nguyên nhân chính là người đối với Moriarty đề nghị lại lần nữa mời. Hodgson đến dạy học. Sự thật là thế này phải không? Andrich trong lòng thở dài. Hắn cảm thấy mình rất vô tội. Moriarty liền năm lớn đầu nhập. Muốn nhất giải đấu quán quân nhưng không cảm giác được. Dù là mùa giải trước Simone xuất đội thu được cúp UEFA. Nhưng vẫn là để hắn không hài lòng. Mà đồng thời Miuo leo lên châu Âu chi đỉnh. Moriarty cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tựa hồ lại cảm thấy nước Anh huấn luyện viên nghiêu bức. Thế là hắn lại nghĩ tới đã từng dạy học qua Inter Hodgson. Nói thật, Hodgson lần thứ nhất dạy học Inter lúc. Trong tay bài không bằng hiện tại tốt. Nhưng hắn có thể đem Inter đưa đến giải đấu quý quân. UEFA Cup Á quân. Chỉ là penalty tiếc nuối bỏ qua quán quân. Moriarty vừa nghĩ như thế. Cảm thấy nếu để cho Hodgson tiếp nhận hiện tại đội bóng. Vậy khẳng định muốn so Simone châu nhiều. Thế là, Moriarty mùa hè gọi qua điện thoại hỏi thăm Andrich đề nghị. Lúc ấy Andrich cảm thấy kỳ quái. Không biết rõ vì sao đối phương đến hỏi thăm chính mình. Hắn lại không tốt nói Hodgson không được loại hình. Chỉ có thể theo Moriarty ý tứ hồi phục đối phương. Moriarty cuối cùng quyết định, trực tiếp tại mùa hè mời về rồi Hodgson. Cũng bởi vậy. tại Champions League rút thăm lúc, Hodgson vừa lên đến liền cùng Andrić nhiệt tình nói chuyện với nhau. Inter Milan lựa chọn ai làm chủ soái? Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Andrić đối mặt truyền thông, chỉ có thể qua loa cho xong. Nói nhiều sai nhiều, đơn giản sáng tỏ phủi sạch quan hệ là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.